Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1884, chương 1880, cường thế. Tại yến hội hai bên, bày đầy các loại tinh mỹ vô cùng bánh ngọt, các loại mỹ vị vô cùng tôm cá tươi, tận thế bên trong non nớt biến dị rau dại, biến dị thú thịt thú vật các loại mỹ vị. Nhìn một chút cũng không có tận thế bầu không khí. Đúng lúc này, một đám xuyên quân trang, võ sĩ phục, đồ vét, áo sơ mi trắng, quần jean người, nhanh chân tiến vào yến sẽ trong hội trường. Thật là một đám chưa từng va chạm xã hội nhà quê. Bọn này xuyên không thống nhất, cùng yến sẽ không hợp nhau đám người. Lập tức đưa tới vô số người chú mục. Rất nhiều y quan sở sở nam nữ trong mắt đều thoáng qua một đạo vẻ châm chọc. Này một đám có thụ người mắt lạnh, đám người chính là Dương Phong một đoàn người. Dương Phong đặc chiến trong doanh trại, nhân viên phức tạp, đã có Tiêu Thi Hàm dạng này người bình thường nhà xuất thân la lị. Cũng có yêu mến mặc quân trang kiệt ngạo bất tuần tiểu la lị duyệt duyệt. Còn có hai tên tận thế trước đó nông dân công. Một tên nhà giàu mới nổi, đủ loại người hội tụ tại cái kia đặc chiến trong doanh trại. Tự nhiên để bọn họ đặc lập độc hành cực điểm, đặc chiến doanh chỉ có đang tiến hành nhiệm vụ tác chiến thời điểm mới sẽ tập thể mặc quân trang. Bình thường thời điểm, đều là thích mặc cái gì mặc cái gì. Bọn họ là Dương Phong trong bộ đội mạnh nhất một đám chiến sĩ. Có cá tính của mình cùng ngạo tức giận. Thật nhiều đồ ăn ngon. Vài tên đặc chiến doanh chiến sĩ vừa nhìn thấy đặt tại tửu sẽ bên trên các loại mỹ vị, trong mắt sáng lên, nhanh chóng vọt tới. Chính là một hồi ăn như hổ đói. Đặc chiến doanh tại Dương Phong trong bộ đội luôn luôn cung ứng là tốt nhất. Thế nhưng là hướng tại loại này đại yến sẽ bên trên, ăn uống thả cửa cơ hội cũng là không nhiều. Tại tận thế bên trong, có thể buông ra khẩu vị, đối với mấy cái này tinh mỹ đồ ăn ăn uống thả cửa cơ hội thế nhưng là không nhiều. Cái kia vài tên đặc chiến doanh chiến sĩ khẽ động, Dương Phong bên cạnh còn lại đặc chiến doanh chiến sĩ, cũng nhanh chóng hướng về kia chút ít tửu sẽ chung quanh mỹ vị nhào tới. Bắt lại liền hướng trong mồm nhét, phảng phất ác quỷ đầu thai đồng dạng, mất mặt quá mức rồi. Dương Phong nhìn xem những cái kia ác quỷ đầu thai đồng dạng đặc chiến đội viên, có chút thở dài một tiếng tức giận, bất động thanh sắc tiến lên, trực tiếp giành lại một bàn vừa mới đưa lên bánh gato, cắt đứt một mảnh tươi bánh kem, vui thích bắt đầu ăn. Đối với đặc chiến doanh, chỉ cần thời điểm then chốt không như xe bị tuột xích, Dương Phong cơ bản bên trên không quản bọn họ. Những cái kia y quan sở sở thanh vân căn cứ khu thượng lưu nhân sĩ, nhìn thấy Dương Phong mang theo đặc chiến doanh chiến sĩ, hướng những cái kia đồ ăn ăn như hổ đói, đỏ ngầu cả mắt. Đây chính là vật tư thiếu thốn tận thế. Có thể tổ chức dạng này xa xỉ yến hội cũng chỉ có Triệu Thiên Hoa, Bành Minh Đức dạng này cự đầu. Liền xem như Triệu Thiên Hoa cái này chính phủ đệ nhị cự đầu, muốn tổ chức dạng này xa xỉ yến biết, một tháng có thể tổ chức hai lần, cũng đã 10 phần không tầm thường. Thế lực bình thường căn bản không có biện pháp tổ chức dạng này xa xỉ yến sẽ. Cùng tận thế trước đó không giống, những cái kia y quan sở sở thanh vân căn cứ khu thượng lưu nhân vật tham gia lần này yến biết. Rất nhiều người đều có một bữa cơm no đủ suy nghĩ. Chỉ bất quá e ngại mặt mũi, bọn họ đều chỉ có thể biểu hiện được nhã nhặn, nho nhã lễ độ, chính là lấy dùng những cái kia mỹ vị đồ ăn đều là chỉ lấy một điểm, cho thấy bọn họ phong độ. Các ngươi như thế nào dạng này, nhìn hơi bất nhã đi. Triệu Thiên Hoa nữ nhi Triệu Hàm đi tới Dương Phong bên cạnh, có chút không cao hứng chất vấn, có cái gì chướng tay gai mắt. Triệu tiểu thư, Dương Phong quay đầu hướng Triệu Hàm nói ra. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Hàm có chút tức giận nói ra. Các ngươi dạng này ăn uống thả cửa, đem đồ vật đều ăn sạch, người khác đều không có có ăn. Dương Phong nhìn Triệu Hàm một cái nói, cái này yến sẽ hẳn là tiệc đứng. Chúng ta ăn cái gì có cái gì không đúng, bọn họ muốn ăn cái gì, liền tự mình tới lấy tốt. Nếu như nói đồ vật không đủ nhiều, bọn họ ăn không được, cũng là các ngươi nhà chuẩn bị không đúng chỗ. Ngươi vô sỉ. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Hàm bị tức giận đến mặt đỏ dần. Nàng còn chưa từng gặp qua vô sỉ như vậy người. Chạy đến trong nhà người khác tổ chức yến sẽ bên trên ăn uống thả cửa. Lại còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ chỉ trích chủ nhân nhà đồ ăn chuẩn bị đến không đủ nhiều. Đúng lúc này, một tên cầm trong tay chén rượu, xuyên mặc đồ tây nam tử trẻ tuổi, đi đến Dương Phong trước người nói, ngươi là từ đâu tới nhà quê? Nơi đây nhưng không phải các ngươi có thể tới địa phương. Cút ra ngoài cho ta. Triệu Hàm nhìn xem tên kia nam tử trẻ tuổi, khẽ chau mày, người này nam tử trẻ tuổi tên là Trình Triển Bằng, là Thanh Vân căn cứ khu Trình gia nhị công tử. Vì người ngang ngược càn rỡ, hiện tại đang cố gắng đeo đuổi nàng, hiện tại hiển nhiên là bỏ ra đến bày ra chính mình tồn tại. Nghe được Trình Triển Bằng lời nói, Dương Phong cười lạnh nói, quỳ xuống. Trình Triển Bằng nghe Dương Phong lời nói, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, một bạt tai hướng Dương Phong vỗ qua nói, quỳ xuống, người thật là lớn miệng tức giận. Vậy mà muốn cho ta quỳ xuống, xem ra không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi cũng không biết trời cao đất rộng. Trình Triển Bằng tay vừa mới giơ lên, đứng tại Dương Phong bên người Quý Minh, một cái bước nhanh về phía trước, bắt lấy Trình Triển Bằng đại thủ, một cước đá vào Trình Triển Bằng song đầu gối chỗ, để Trình Triển Bằng quỳ gối trên mặt đất. Trình Triển Bằng bị ấn dưới mặt đất, lập tức cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi biết ta là ai không? Ta thế nhưng là Trình gia nhị thiếu Trình Triển Bằng, Thanh Vân thành phố đệ nhất cao thủ Trình Hạo Văn chính là ta đại ca. Ngươi dám đụng đến ta mảy may, đại ca của ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, thả Trình thiếu. Ngươi không muốn tại Thanh Vân thành phố lăn lộn đúng hay không? Ngoặc kép ngoặc kép. Những cái kia đi theo Trình Triển Bằng sau lưng công tử ca, nhất nhất tiến lên lạnh lùng uy hiếp nói. Đúng lúc này, một tên đặc chiến đội viên bỗng nhiên bạo khởi, một cước đá vào một tên công tử ca trên người, đem tên kia công tử ca đá bay ra 5-6 mét, đụng ngã lăn một cái bàn, gây nên vô số nam nữ tiếng thét chói tai. Thạch Dũng trong mắt chớp động qua một đạo hung lệ quang mang. Một cái bước nhanh về phía trước, bắt lấy một tên công tử ca đầu. Sau đó dụng lực một cái lên gối, hung hăng đụng vào tên kia công tử ca khuôn mặt bên trên. Trực tiếp đem tên kia công tử ca đâm đến mặt đầy máu. Còn có ba tên đặc chiến đội viên một cái bước nhanh về phía trước. Một chiêu liền đem ba tên công tử ca oanh nằm nhoài trên mặt đất. Tiếp đó nắm lấy những công tử ca kia tóc, giống như kéo lấy chó chết đồng dạng kéo tới Dương Phong trước người. Thạch Dũng liếm môi một cái, trong mắt hung lệ quang mang chợt lóe lên nói, Dương đội, muốn giết sạch bọn họ sao? Thạch Dũng tại tận thế trước đó chính là một tên tội phạm giết người. Gia nhập Dương Phong binh sĩ đằng sau một mực dũng mãnh thiện chiến. Mười phần ưa thích làm rơi địch nhân cái loại cảm giác này. Giết những con nhà giàu này đối với hắn đến nói không có chút nào bất luận cái gì áp lực tâm lý. Đặc chiến đội viên chẳng những muốn cùng zombie chiến đấu, còn tham gia rất nhiều thanh trừ cỡ nhỏ căn cứ hoạt động. Mỗi tay của một người bên trong đều có không ít người mệnh. Nhân mạng đối với bọn họ đến nói cũng không trọng yếu. Đừng giết ta, thật xin lỗi, đừng giết ta. Ngoặc kép ngoặc kép. Cảm thụ được Thạch Dũng hung lệ phi phàm sát khí, năm tên nguyên bản còn ngang tàng hống hách công tử ca lập tức bị dọa đến mặt không còn chút máu, lớn tiếng cầu khẩn nói, ca ca ta là Trình Hạo Văn, ngươi không thể giết ta ngươi. Nếu như giết ta, nhất định chạy không khỏi Thanh Vân chính phủ thành phố truy nã. Trình Triển Bằng bị Thạch Dũng, những thứ này đặc chiến đội hung ác thủ đoạn hù dọa. Sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy nói ra. Thanh Vân thành phố đối với tại bọn họ những cao tầng này bảo hộ cực kỳ thích hợp. Nếu như Dương Phong giết hắn, Thanh Vân thành phố tuyệt đối sẽ không bỏ qua Dương Phong. Cái này cũng là hắn sau cùng đáy tức giận. Dương Phong nhìn chằm chằm Trình Triển Bằng cười lạnh nói. Ta là Dương Phong, Đông Lai huyện Dương Phong. Người ca ca Trình Hạo Văn nếu tới khiêu chiến ta, ta 10 phần hoan nghênh. Nghe được Dương Phong lời nói, Trình Triển Bằng trong lòng một hồi băng hàn, cúi xuống cao ngạo đầu, hướng Dương Phong xin lỗi nói, thật xin lỗi, là ta không đúng, mời ngươi thứ tội, tha ta cùng bằng hữu của ta một lần, lúc này đây coi như xong. Thả bọn họ, nhìn thấy Trình Triển Bằng nói xin lỗi, Dương Phong phất phất tay. Thạch Dũng bọn họ mới buông ra Trình Triển Bằng cái này 6 tên công tử ca. 5 tên công tử ca bên trong, cũng không phải là tất cả mọi người biết rõ Dương Phong đại danh. Thế nhưng là bọn họ cũng đều biết có thể làm cho Trình Triển Bằng cúi đầu người. Tuyệt đối không phải bọn họ có thể trêu chọc tồn tại. 4 tên công tử ca có chút khuất nhục rời khỏi nơi này. Trình Triển Bằng cùng 1 tên khác công tử ca lại không hề rời đi, mà là đứng ở một bên. Trình Triển Bằng chịu nhục đằng sau, cũng không có xấu hổ giận dữ rời đi, mà là mặt dạn mày dày lưu tại Dương Phong bên cạnh nói. Dương Phong đại ca, gia phụ một mực kính đã lâu đại danh của ngươi, hy vọng ngươi có thể đến đây chúng ta Trình gia làm khách. Không biết ngươi chừng nào thì có thời gian. Trình Triển Bằng mặc dù ương ngạnh phách lối, ưa thích lấy thế đè người, nhưng lại chỗ bao cỏ, ngay đầu tiên điều chỉnh tâm tính, chủ động hạ thấp dáng người, hướng Dương Phong tiếp xúc. Thanh Vân thành phố bên trong thế lực cài răng lược, Dương Phong lúc này đây đến đây Thanh Vân thành phố tiến hành lương thực giao dịch. Trình gia cũng muốn tại chuyện này bên trên kiếm một chén canh. Dương Phong nhìn Trình Triển Bằng một cái nói, qua mấy ngày lại nói, Dương Phong đối với Thanh Vân thành phố cũng chưa quen thuộc. Cần tại Thanh Vân thị lý diện tìm kiếm một chút minh hữu. Hắn mặc dù không muốn cùng nắm giữ cường đại quân chính quy Thanh Vân thành phố quân đội chính diện lên xung đột, lại đối với Thanh Vân thành phố bên trong 10 mấy vạn người sống sót trông mà thèm không thôi. Tận thế bên trong, nhân khẩu là quý giá nhất tài nguyên. Có nhân khẩu, một cái thế lực mới có thể nhanh chóng phát triển. Dương Phong lúc này đây đến đây Thanh Vân thành phố, chủ yếu vẫn là muốn nhìn một chút có cái gì hòa bình phương pháp. Từ Thanh Vân thành phố nơi đây làm nhân khẩu, vì lẽ đó hắn tại Thanh Vân thành phố minh hữu đương nhiên là càng nhiều khỏi bệnh tốt. Đồng thời Dương Phong nhất định phải biểu hiện ra vô cùng cường thế một mặt. Tuyệt đối không thể có một chút mềm yếu. Hắn càng là cường thế, những cái kia nguyện ý cùng hắn kết minh người thì càng nhiều. Hắn càng là mềm yếu, những cái kia sẽ tùy thời nhào lên đâm hắn một đao người thì càng nhiều. Lúc chạng vạng tối, một cô gái xinh đẹp tìm bên trên Dương Phong, nói có tình báo quan trọng hồi báo cho Dương Phong. Ta gọi Đường Tuyên, là Thanh Vân thành phố quân đội 5 đại cự đầu một trong Tào Vĩ Nhi tử Tào Minh tình phụ. Ta muốn dùng Thanh Vân căn cứ khu tình báo đổi lấy ngươi che chở. Cái kia tên mỹ lệ nữ tử vừa nhìn thấy Dương Phong liền trực tiếp khai môn kiến sơn nói ra. http://www.zop.com/ext/90316/2379/1602 HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.